Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, lên đài. Đối với một bên thiếu nữ động tác, Tiêu Hàn làm sao có khả năng không có phát giác được. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức bàn tay hơi dùng sức, lần nữa đem thiếu nữ trơn mềm đầu ngón tay cho cầm thật chặt. Ngươi cái đồ ngốc, đang nghĩ vớ vẩn chút gì đây? Nếu ta nhận định ngươi, ngươi chính là ta duy nhất. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm, nghiêm túc nói, tự nhiên đã xem thấu thiếu nữ cái kia một điểm nhỏ tâm tư. Tiêu Tuyết Cầm đón Tiêu Hàn ánh mắt, đôi mắt đẹp bất giác khẽ giật mình, có chút cảm động, trong lòng không biết là vui vẫn là lo lắng. Có lẽ đều có a, lờ mờ luyến ái, đối với tương lai không cách nào đem khống chế. Không đều là như vậy lo được lo mất sao? Đây có lẽ là một loại phiền não, nhưng ai có thể nói không đẹp đây? Không cần suy nghĩ nhiều. Tuyết Cầm, ta cam đoan với ngươi. Ngày sau, ngươi quang mang không thể so với Huân Nhi yếu. Ngươi cũng sẽ trở thành mọi người trong suy nghĩ không thể khinh nhờn nữ thần. Tiêu Hàn nói ra, ngữ khí cực kỳ kiên định. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Cầm run lên hồi lâu, trở thành không thể khinh nhờn nữ thần. Nàng, khả năng sao? Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Đợi ngày sau Tiêu Tuyết Cầm liền biết. Tóm lại, hắn nữ nhân, như thế nào lại phổ thông đây? Tại mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Huân Nhi đi xuống đài. Đối với đám người phản ứng, nàng cùng không có để ý, nàng đi thẳng tới cái kia áo đen trước mặt thiếu niên. Tiêu Viêm ca ca, thiếu nữ đem tay nhỏ sau lưng tại sau lưng, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang chờ lấy Tiêu Viêm khích lệ nàng đây. Không hổ có ta Huân Nhi, có năm đó ta phong phạm. Tiêu Viêm duỗi ra trong tay, tại thiếu nữ cái đầu nhỏ bên trên nhẹ vuốt vuốt, cười nói. Huân Nhi lắc lắc đầu, hờn dỗi mà liếc nhìn Tiêu Viêm. Phong tình vạn trùng, một bên một chút thiếu niên, chứng kiến hai người thân mật như vậy động tác, trong lòng đều là đố kỵ không thôi. Dạng này phế vật, cũng xứng sao? Nếu như không phải chàng tử không đúng, chỉ sợ bọn họ đã sớm đi lên đánh một trận tơi bời Tiêu Viêm. Đây chính là bọn hắn trong lòng nữ thần a. Hừ, chờ một lúc phế vật này lên đài khảo thí, khẳng định không hợp cách. Lễ thành nhân về sau, tất nhiên là sẽ bị trục xuất Tiêu gia. Đến lúc đó liền là tộc trưởng cũng không bảo vệ được hắn. Nói không sai, cũng không xem chính mình cái quái gì, cũng xứng với Huân Nhi. Dưới đài các thiếu niên thấp giọng nhiệt nghị lên, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều là lộ ra khinh thường cùng mỉa mai. Chung quanh khe khẽ bàn luận, Tiêu Viêm tự nhiên cũng nghe thấy. Hắn sớm đã thành thói quen, bọn hắn đã từng lấy hèn mọn nhất ánh mắt ngưỡng mộ hắn. Giờ đây, đối với hắn cái này ngã xuống thần đàn thiên tài, tự nhiên tránh không được đủ kiểu mỉa mai. Yên tĩnh, trung niên chắc thí viên uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn ra, lập tức tiếp tục nói, xuống một cái, Tiêu Viêm. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trước tiên hội tụ tại Tiêu Viêm trên mình. Trong mắt đều là mang theo vẻ trêu tức, tựa hồ tại chờ lấy xem Tiêu Viêm xấu mặt. Tiêu Viêm đen kịt con ngươi hơi hơi tại mọi người trên mình quét mắt một chút, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt không khỏi đường cong. Tuy nói hắn đã đối đám người khiêu khích tập mãi thành thói quen, mà những âm thanh này thật giống đáng ghét con ruồi vù vù gọi, thật cực kỳ chọc người phiền chán a. Nguyên cớ sau ngày hôm nay, loại thanh âm này có thể biến mất. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, đã từng, bây giờ hắn vẫn là tất cả mọi người ngửa mặt trông lên tồn tại. Hắn cũng muốn nói cho tất cả mọi người, cái kia nữ áo xanh hài chỉ có hắn mới có tư cách kết giao. Nguyên cớ, Tiêu Viêm động, cất bước, không vội không chậm, hướng phía kiểm tra ma thạch bia đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,